Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1730, chương 1729, không hẹn mà hợp. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thận kết sỏi. Ống dẫn niệu kết đá, chỉ là ngẫu nhiên đuổi kịp. Vấn đề chân chính. Người bệnh tình huống thân thể ở mấy ngày nay xuất hiện kịch liệt trở nên ác liệt. Trịnh Nhân Đơn, giản nói một chút, liền đem đề tài kéo trở về. Hỏi, nàng gần đây ăn cái gì vật kỳ quái sao? Có hay không hàm răng ra máu hoặc là ca giả tương đối nhiều tình huống? Một cái cô gái nói, bác sĩ, mấy ngày trước chúng ta ở phòng làm việc nghỉ ngơi, ăn trái táo. Ta xem nàng có hàm răng ra máu, trái táo máu rầm rề, nhìn có thể dọa người. Hàm răng ra máu, đây cũng là một cái nhắc nhở. Một ngày trước, không phải, ta nhớ có chừng một tuần lễ. Trịnh Nhân ngẩn người một chút, một tuần lễ, dựa theo bệnh tình tiến triển tốc độ để phán đoán. Một ngày đều là nói nhiều, người bệnh mình cũng không phát hiện cuống cuồng ngực có tím bầm vết bầm. Nói cách khác khối kia là sáng hôm nay lúc làm việc xuất hiện dưới da ra máu, mà hàm răng ra máu tiến triển đến dưới da máu bầm. Nhất hơn cũng chỉ 12 giờ, nhưng mà người bệnh đồng nghiệp lại nói là một tuần lễ trước chuyện. Một điểm này thật là quá kỳ quái, Trịnh Nhân muốn không hiểu, nhưng là âm thầm nhớ kỹ cái này điểm khả nghi, thời gian rất trọng yếu, làm phiền ngài còn muốn một chút. Trịnh Nhân nói nghiêm túc đến, đích xác là một tuần lễ cỡ đó. Tuần trước, 8 ngày trước sự việc, ta mang trái táo, nành một người một cái. Ăn ăn, tiểu huệ trái táo lên đều là máu. Nhìn máu phần phật, có thể dọa người. Cái đó nữ đồng nghiệp nói rất khẳng định đến. Cái này lại là ó. Thời gian không những không có đến gần, còn bị kéo dài một ngày. Cũng có thể là thông thường hàm răng ra máu. Và lần này chuyện kiện không có quan hệ. Trịnh Nhân cho một cái, hợp lý, giải thích. Các ngươi ngày thường ăn đồ đều giống nhau sao? Trịnh Nhân hỏi, cũng kém không nhiều. Buổi trưa phòng ăn, buổi tối đại đa số thời gian cũng làm thêm giờ cái gì? Tổ trưởng nói, về nhà cũng sau nửa đêm. Nếu là đói, trên đường tùy tiện mua chút đồ ăn. Chúng ta cũng không biết nàng có thể ăn cái gì. Nàng ngày ấy thường thích ăn cái gì? Trịnh Nhân tiếp tục truy hỏi. Thích, tiểu huệ thích ăn nướng. Một cái cô gái khác mới nói. Ta nhớ nàng nói qua. Nướng nhất thuận lợi, vừa đi vừa ăn. Hoàn toàn không trễ nãi thời gian. Sau khi về nhà, mệt và chó như nhau. Cũng lười rửa mặt, liền muốn đi trên giường nằm một cái. Như thế ngủ chết rồi, cũng không dễ dàng, Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến. Cái trạng thái này, và mình ở Hải Thành phòng trọ trạng thái là giống nhau. Nhà nào sạp thịt nướng? Bác sĩ, gần đây thành quản bắt hơn nghiêm à? Đụng phải nhà nào ngay tại nhà nào mua? Cũng không có cố định gian hàng. Kỳ cô gái vừa nói chuyện một bên nhìn trộm xem Tô Vân. Nếu không phải người bệnh bệnh tình khẩn cấp, các thầy thuốc biểu tình trên mặt cũng rất nghiêm túc, giống như là muốn mắng chửi người như nhau. Các nàng đều sớm xông tới muốn điện thoại. Nướng, lão bản, ngươi nói nướng thịt, có phải hay không sẽ có vấn đề? Tô Vân trầm tư nói, lưu động sạp thịt nướng, cân nhắc có thể sẽ có vấn đề. Trịnh Nhân nói, giống vậy sạp thịt nướng. Nào dám đi ăn, Tô Vân nói, cái gì thịt cũng không biết. Ngày thường lúc uống rượu, ta nguyện ý kéo Triệu Vân Long đi ăn đùi dê nướng. Tối thiểu nhìn là đùi dê, không thể nào dùng những thứ khác thịt giả mạo. Trịnh Nhân lại hỏi thăm một ít chuyện tình. Đám này đồng nghiệp đối với Trần Trạch Huệ tình huống hiểu cũng không nhiều. Đây là xã hội hiện đại một cái ký hiệu quan hệ đồng nghiệp. Đối với nhau cuộc sống riêng hiểu cũng không nhiều. Trần Trạch Huệ không có bạn trai. Ngày thường mình ở phòng trọ ở. Đi làm chính là công tác. tan việc căn bản đều là sau nửa đêm. Không người biết nàng trải qua cái gì. Lúc này Trịnh Nhân vào một cái ngõ cụt. Gần đây 2 ngày, từ người bệnh thận kết sỏi xin nghỉ vậy ngày bắt đầu. Có cái gì không tình huống đặc thù? Trịnh Nhân có chút nóng nảy. Không có, tổ trưởng suy nghĩ một chút. Lúc này nói rất khẳng định đến. Trịnh Nhân nhìn thẳng hắn ánh mắt, muốn từ trong nhìn ra có cái gì không cổ quái. Cái này 2 tuần lễ tổ lý có một cái hạng mục lớn. Đều đây làm thêm giờ. Tổ trưởng nói, 2 ngày trước Tiểu Huệ nói thân thể không thoải mái. Ta khi đó còn lấy là nàng muốn trộm lười. Không nghĩ tới bệnh nặng như vậy. Vừa nói, hắn định nghẹt ngào 2 tiếng. Nhưng mà Trịnh Nhân thản nhiên ánh mắt cầm hết thảy giả tạo mặt mũi cũng vạch trần. Không thời gian, Trịnh Nhân không có một chút dư thừa thời gian và bọn họ ở chỗ này diễn xuất. Coi như là có người mất hứng. Lâm Cách lập tức tới ngay. Tất cả đều ném cho phòng y tế xử lý tốt. Là Lâm sàng hộ giá hộ tống sao? Lâm trưởng phòng tự nói. Ta hỏi, cái này 2 ngày người bệnh có hay không một mình tiếp xúc thứ gì? Trịnh Nhân trầm giọng nói. Hẳn không có, tổ trưởng mồ hôi đều xuống. Hắn nghĩ là trong tổ mình nhân viên làm thêm giờ trong quá trình tử vong. Chuyện này không biết trên tựa đề đi. Vừa nghĩ tới muốn lên tìm kiếm, hot, hoàn con bê, nếu là lão bản không chịu gánh trách nhiệm đảm nhiệm, hoặc là ăn đứng đầu, toàn bộ hạng mục tổ phỏng đoán cũng phải bị giải tán. Mà hạng mục tổ bên trong người, mỗi một người đều sẽ bị sa thải. Hẳn, Trịnh Nhân cơ hồ từng chữ hỏi, cắt đứt tổ trưởng suy nghĩ bậy bạ. Ở đơn vị, chúng ta cùng nhau làm thêm giờ. Giao hàng vẫn là ta điểm. Tổ trưởng có chút bối rối. Các ngươi ở đơn vị ăn vài bữa cơm. Trịnh Nhân không chút lưu tình truy hỏi. Cái này 2 ngày đều không về nhà. Có cái hạng mục, cũng bận bịu trời cao. 996. Đó chính là nằm mơ. Tổ trưởng bất đắc dĩ nói đến. Gần đây 2 ngày chúng ta ăn đều là giống nhau đồ. Không thể nào có vấn đề. Trịnh Nhân liếc mắt một cái đồng nghiệp chung quanh. Bọn họ vành mắt đều là đen thùi lùi. Thẫn thờ dáng vẻ nhìn liền cho người một loại mệt mỏi không chịu nổi. Ngã xuống đất chết vội ảo giác. Ông chủ Trịnh, ta tới. Lâm Cách thanh âm từ cửa truyền tới. Lâm trưởng phòng, những thứ này là người bệnh đồng nghiệp. Trịnh Nhân đứng lên, trong đầu suy nghĩ vô số sự việc. Tiểu Tôn, cái này ngươi tới xử lý. Hỏi người bệnh trực hệ thân thuộc phương thức liên lạc. Sau đó tay cơ hội giữ thông suốt. Tùy đi liên lạc, Lâm Cách lập tức an bài nói. Một người khoa viên gật đầu liên tục, bắt đầu xử lý tạp vụ. Không tìm được đầu mối. Trịnh Nhân không thể làm gì khác hơn là hồi ICU xem tình huống. Tô Vân và Lâm Cách theo ở một bên. 3 người nhanh chóng thay xong quần áo. Làm đổi hoàn quần áo thời điểm, Tô Vân dừng một chút. Gần đây 2 ngày ăn đồ đều không sao. Tô Vân nói nửa câu, liền bị Trịnh Nhân cắt đứt. Ta hoài nghi là nào đó tiến dần tính dược vật. Nói thí dụ như là thuốc chuột. Trịnh Nhân hoàn toàn quên mất Lâm Cách tồn tại. Trầm giọng nói, đúng. Ta cũng là như thế hoài nghi. Tô Vân vốn là còn điểm do dự. Làm hắn nghe được Trịnh Nhân cũng muốn như vậy sau đó. Lập tức vỗ bắp đùi một cái. Hưng phấn nói đến. Ta hoài nghi là thịt chuột. Trịnh Nhân tiếp tục nói. Đề nghị trước dựa theo thuốc chuột trúng độc tiến hành cấp cứu. Ta biết một người nướng than lão. Bản, hắn nói heo dê bò thịt càng ngày càng quý. Ngày thường bày sạp bán nướng căn bản không kiếm tiền. Tô Vân nói, chỉ có dùng những thứ khác thịt thay thế một chút, mới có thể còn sống. Loại này gian hàng ngươi vậy ăn. Trịnh Nhân có chút kỳ quái. Và lão bản lăn lộn, hắn không muốn làm loại chuyện này mà. Cho nên rất nhanh sạp thịt nướng liền vàng. Tô Vân nhún vai, rất bất đắc dĩ nói đến. Xã hội sao? đại đa số thời điểm đều là nghịch đào thải quá trình. Tiền xấu cuối cùng chiến thắng, kém không nhiều là như vậy. Tô Vân nói, ngươi đừng đánh trống lãng. Tổng nói trầm trọng như vậy nói đề, cùng ngươi thảo luận bệnh tình, ngươi theo ta văn nghệ, cùng ngươi văn nghệ thời điểm, ngươi lại bắt đầu thảo luận bệnh tình, ngươi nói, ngươi đây không phải là lưu manh đùa bỡn đâu sao? Tô Vân nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần HTTPS. tiuyencv.com/do-nối-tsi-gạch-nối-cuc-gạch-nối-pham-y-gạch-nối-tsan-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.